Tinh cầu bên trong Trần Duệ trong nội tâm vẫn chưa có chút thư giãn, ngược lại càng thêm ngưng trọng. Bởi vì huyết ảnh xẹt qua chỗ, một cỗ đặc thù lực lượng khí tức theo trong cái khe rót vào, thân thể bỗng nhiên sinh ra suy yếu, chậm chạp, biến chất, tê liệt các loại mặt trái trạng thái. Những này mặt trái trạng thái nhưng thật ra là sợ hãi, tuyệt vọng, căm hận mấy người thâm uyên lực lượng của ý chí tại quấy phá. Thực sự không phải là thuần túy trên thân thể ảnh hưởng, mà là xâm nhập nội tâm, coi như là phượng hoàng chòm sao niết bàn chi lực, nhất thời cũng vô pháp hoàn toàn loại trừ. Phượng hoàng chòm sao phòng hộ tinh cầu rạn nứt càng ngày càng người. Triệt để vỡ vụn ra. Huyết ảnh theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Trần Duệ, dung hợp thành một mảnh huyết vụ, trong nháy mắt liền bao vây hắn, che đậy tinh quang. Vài giây sau, trong huyết vụ sáng lên một ánh hào quang, tia sáng này thoạt nhìn cũng không phải là đặc biệt lóng lánh, lại lộ ra một loại làm cho người phấn chấn lực lượng, phảng phất đánh vỡ bóng tối tảng sáng ánh dạng đông. Huyết vụ tại đây hào quang phía dưới chia năm xẻ bảy, tiếng rên rỉ bên trong, toái tán xương máu một lần nữa ngưng tụ thành cui liên niu ô thân ảnh, lại có thể lộ ra tàn khuyết không đầy đủ. Ánh mắt cẩn thận mà nhìn xem Trần Duệ giơ lên cao trong tay đoàn kia dần dần tiêu tán hào quang. Đây là Tiffany chòm sao chi lực 1, Lê Minh. Tại nơi này tràn đầy căm hận, sợ hãi, tuyệt vọng. Hắc ám quốc độ, dù là chỉ là một tia ánh sáng nhà, cũng đại biểu hy vọng tồn tại. Cỗ này, Lê Minh, chi lực, mặc dù không cách nào xua tan toàn bộ quốc độ thâm uyên chi lực, nhưng xua tan Trần Duệ trong lòng mặt trái lực lượng là dư xài. Lệnh người sợ hãi than năng lực. Cui Liên Niu Ô thân thể tàn khuyết lần nữa phục hồi như cũ. Ánh mắt thâm trầm phảng phất muốn đem Trần Duệ nhìn thấu. Ngươi chỗ biểu hiện ra cái loại này tiếp cận quyền năng. Tạm thời xưng là ngụy quyền năng, thậm chí có nhiều như thế. Mặc dù là thần linh cấp độ, nói như vậy tối đa cũng liền có được một hai chủng quyền năng mà thôi. Nếu như tất cả mọi người là thần cấp, như vậy ta không phải đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, ta không phải. Trần Duệ nhanh chóng điều chỉnh thể nội lực lượng. Trong một cường độ hà kịch chiến lâu như vậy, tính mạng của hắn cùng lực lượng đã tiêu hao cực nhanh, đã không căng được quá lâu thời gian, nhất định phải nhanh đánh bại Cui Liên Niu Ô. Không thành thần, trung vi con sâu cái kiến. Cui Liên Niu Ô lắc đầu, nếu như đổi chỗ khác, có lẽ ngươi còn có cơ hội đánh bại ta, nhưng đáng tiếc cái này đã bị thâm uyên ý chí hoàn toàn bao trùm thế giới. Ta là chân chính bất tử bất diệt, tựu như cùng thần, ngươi liền một tia hy vọng đều không có. Đúng rồi, thiếu chút nữa quên tử, ngươi còn có chí cao chi thực, có điều, ta sẽ không cho ngươi cơ hội thi triển nó. Trần Duệ cau mày, khẽ quát một tiếng, toàn thân tản mát ra như kiếm phong nhuệ khí. Dưới chân bắn ra, bay nhanh mà ra, chỗ đi qua, đỏ tinh mặt đất nhao nhao hóa thành bột mịn. Đạo này, kiếm ngân, chém thẳng vào hướng về phía Cui Liên Niu Ô, uy lực so sánh với trước chợt tăng mấy lần, phảng phất không có nhận thâm uyên ý chí áp bách cùng suy yếu, đúng là Athena, chiến tranh, chòm sao chi lực. Cui Liên Niu Ô cảm thủ cỗ này bức nhân chiến ý chi lực, một tại trong tầm mắt của nàng. Trần Duệ cả người liền là một thanh vô kiên bất tồi kiếm, trên mặt không phải do lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nàng không có chính anh kỳ phong một liên tục mấy cái di động kéo dài khoảng cách, lợi chảo lăng không một chảo. Phía dưới mặt đất huyết hồng sắc tinh thể nhanh chóng bị hút vào cái kia chảo bên trong, biến thành một đầu dài ước chừng 200 mét, đường kính chừng 10 thước cự đại, roi. Nguyên bản nhất tiện tay roi đã ở Bạch Hải cuộc chiến bên trong phá hủy. Mà này roi lực lượng thực tế phạm vi công kích, càng thêm nghe rợn cả người. Huyết hồng sắc cự đại roi giống như một đầu khổng lồ loài rắn hung thú, phảng phất đang sống, gào thét lên hướng Trần Duệ đánh tới. Mặc dù là loại này chắc chắn vô cùng không gian, đều ở đây bên trong uy thế hạ hiện ra mơ hồ vết rách. Trần Duệ không chút nào né tránh nghênh đón tiếp lấy, Athena chòm sao chi lực ẩn chứa áo nghĩa liền không sợ hãi chiến đấu. Cả hai tiếp xúc trong tích tắc, nhìn như nuốt vào Trần Duệ khổng lồ cự xà chấn động mạnh một cái, dừng lại. Sau đó vô số vết rách nhanh chóng lan tràn mà lên, kiếm quang phá thể mà ra. Cự xà thân thể lớn như vậy hoàn toàn nát bấy ra. Nhưng mà, roi, một chỗ khác cui liên niu ô không thấy, chỉ là không trung nhiều ra một đóa cự đại huyết vân đến, rơi xuống vô số như lưỡi dao, giọt mưa. Chắc chắn tinh thạch mặt đất bị xuyên thấu ra rậm rạp chẳng chịt hố. Kiếm quang chưa từng có từ trước đến nay bắn về phía trời cao. Cái kia mây máu vốn là hỗn không dùng sức vô hình chi vật, nhưng tại cái này lợi hại kiếm quang chẳng đâm dần dần hóa thành hư vô. Kiếm quang phía sau rốt cục hiện ra cui liên niu ô chân thân. Kiếm quang cho dù lạnh thấu xương vô cùng, nhưng cứng quá dễ gãy. Thực tế lúc này lại mà suy ba mà kiệt, phong mang đã cùn, đúng là tốt nhất ra tay thời cơ. Cui liên niu ô có lòng tin tuyệt đối đem phá hủy. Đang ở đó lợi chảo đem trong kiếm quang bóng người thành công chia năm xẻ bảy lúc, cui liên niu ô bỗng nhiên biến sắc, chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu nắm thật chặt, thân thể vậy mà không thể động đậy. Cui liên niu ô quả thực khó có thể tin, bởi vì này loại trói buộc lực lượng không phải tới từ ngoại giới, đúng là nguồn gốc từ chính nàng nội tâm. Đối phương không chỉ có nói gạt nàng nửa đoạn, nhưng lại bất khả tư nghị dụ phát nàng nội tâm. Cái loại này cảm giác quỷ dị, thật giống như chính mình lừa chính mình. Không sai, lừa gạt. Isabella chòm sao chi lực. Trần Duệ hiện tại dung hội, đốt hao tổn, chòm sao chi lực, đã không chỉ là trực tiếp lực lượng tăng lên, hơn nữa còn có rất nhiều khó có thể tưởng tượng diệu dụng, nhất là hắn vứt bỏ hết thảy thiêu đốt sinh mệnh thời điểm chiến đấu. Đối với mấy cái này diệu dụng thậm chí toàn bộ tinh thần lực lượng sinh ra trước nay chưa có cảm giác cùng cảm ngộ một đây mới thật sự là cao nhất trưởng khống giả. Không chỉ có nắm trong tay siêu cấp hệ thống bên trong vũ trụ, sinh mệnh, tín ngưỡng, lực lượng, cũng nắm trong tay thần linh. Tại lửa gạt, cui liên niu ô về sau, Trần Duệ cũng không có trực tiếp hạ sát thủ, bởi vì coi như tại nơi này tràn đầy thâm uyên ý chí trong quốc gia. Coi như hắn giết chết cui liên niu ô, nàng cũng sẽ vô hạn phục sinh. Cho nên, Trần Duệ mục tiêu không phải cui liên niu ô, mà là một cái kia tam tôn tượng trưng cho thâm uyên ý chí pho tượng. Hắn không cách nào nửa đoạn pho tượng đến tột cùng đã dẫn phát, con mắt, sức mạnh nào, sẽ phát sinh dạng gì nhưng sợ biến hóa. Nhưng bản năng nói cho hắn biết, có một loại lo sợ bất an dự cảm, chỉ có triệt để phá hủy thâm uyên ý chí. Mới có thể ngăn cản đây hết thảy, mới có thể chính thức đánh tan cui liên niu ô cùng bao phủ toàn bộ chủ vị diện bóng ma. Đang bay về phía pho tượng một khắc này, thân thể của hắn, linh hồn cùng với trong thân thể chòm sao đồng thời thiêu đốt lên. Một kích này đã bạo phát ra toàn bộ lực lượng, không có chút nào chỗ trống hoặc giữ lại, mang theo chưa từng có từ trước đến nay thậm chí là đồng quy vu tận quyết tâm cùng khí thế, giống như một khỏa không về lưu tinh. Thiêu đốt lấy chói mắt nhất sinh mệnh chi quang, xông về này tòa cự đại kiến trúc. Phía trên, hư không, con mắt, bên trong sáng tạo cùng hủy diệt quang mang dần dần hòa làm một thể, phảng phất chân chính con ngươi, lóe ra coi thường hết thảy hào quang, nhìn xuống đại địa, cùng với cái kia một đạo bay tới sáng chói lưu quang. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1268. Phá vỡ chân tướng cui liên niu ô rốt cục tránh thoát, lửa gạt, trói buộc chi lực, cũng đã không kịp ngăn cản phóng tới ba tòa pho tượng. Trần Duệ miệng kỳ quái là, trên mặt của nàng cũng không có kinh hoàng, chỉ là lộ ra một tia giữ kín như bưng tiếu dung. Toàn lực thiêu đốt, Trần Duệ dắt lực lượng mạnh nhất xông về vẫn còn không ngừng phóng cột sáng pho tượng, mà ở nhảy vào cái kia tam tôn pho tượng kiến trúc trong tích tắc. Hắn kinh ngạc phát hiện tốc độ của mình trở nên chậm xuống. Phảng phất lâm vào một mảnh vũng bùn hải dương. Kể cả thiêu đốt linh hồn cùng sinh mệnh ở bên trong hết thảy, đều chậm xuống dưới. Đây không phải đơn giản thời gian biến hóa, mà là dung hợp thời gian, không gian, hủy diệt, sáng tạo các loại quy tắc to lớn lực lượng, không thể kháng cự. Ánh mắt một hồi vặn vẹo về sau, cảnh tượng trước mắt phát sinh biến hóa, pho tượng, kiến trúc đều không thấy. Mà là một mảnh vô tận hư không. Đỉnh đầu ẩn ẩn có thể thấy được một cái cự đại hình thoi. Biên giới là thành từng mảnh vô biên vô tận ngôi sao màu đỏ ngòm, hiện lên phát tán hình dáng phân bố ra. Hình thoi chính trung tâm là hai luồng cự đại quang diễm, tản mát ra hủy diệt cùng sáng tạo khí tức, nghiễm nhiên là hết thảy lóng lánh ngọn nguồn. Ngôi sao ngưng tụ thành ba cái chòm sao bản đồ ảnh, ẩn ẩn bày biện ra mặt người hình thái, phân bố tại ba mặt, xa xa tương đối. Cái này ba tờ mặt người nhìn như xa không thể chạm, lại phảng phất gần trong gang tấc, tản mát ra khí tức quỷ dị. Trần Duệ một hồi thần dao động ý động, trong nội tâm cái loại này đình trệ cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Con đường phía trước làm như vô cùng vô tận, không có khởi điểm cũng không có tới hạn, linh hồn, thân thể cùng lực lượng đều đang không ngừng phân giải, tiêu tán, ý thức cũng bắt đầu dần dần bắt đầu mơ hồ. Trần Duệ mạnh mà vừa tỉnh, hai tay ánh sáng phát ra rực rỡ, vô số như gió lốc tử sắc tinh mảnh ở bên cạnh bay múa, một cỗ mãnh liệt phong bạo hướng bốn phương tám hướng tản ra, đây là dung hợp la giờ ra. Thiên không, chi lực cực tinh phong bạo, phạm vi lớn không khác biệt cường lực công kích chiêu thức. Thế nhưng cái kia phô thiên cái địa bụi sao phong bạo như trước, hãm, tiến vào, tại này mênh mông trong không gian phảng phất chỉ là thổi qua một hồi gió mát, một lát liền tiêu tán vô tung. Một màn này để Trần Duệ trong nội tâm tối run sợ hét lớn một tiếng, ba đầu toàn thân quanh quẩn lấy thải hồng quang mang viêm long bắn ra chia ra tấn công vào ba cái kia cự đại mặt người hình tròm sao. Nhưng mà như trước như bùn trâu vào biển cầu vòng viêm long càng bay càng xa, thủy chung không cách nào chạm đến mục tiêu, lành nghề tiến gian dần dần biến mất hầu như không còn. Ngay phía trước tròm sao bên trong xuất hiện cui liên niu ô thân ảnh, khóe miệng hơi cong một chút, ba cái tròm sao cự đại mặt cũng đồng thời lộ ra một cái tương ứng tiếu dung. Rốt cục vẫn phải nhịn không được sao? Cui liên niu ô liếm liếm móng tay dài bên trên một vệt máu cười đến càng thêm tà dị. Ta vốn tưởng rằng ngươi còn có thể chờ một thời gian ngắn mới công kích vương tọa. Đối với ngươi mà nói, tại này mảnh thâm uyên ý chí biến thành trong vũ trụ triệt để hóa thành cho bụi, ngược lại là một cái lý tưởng quy túc. Đây là vũ trụ, nhiều nhất chỉ có điều một cái nho nhỏ tinh vực mà thôi. Trần Duệ cười lạnh một tiếng, ẩn ẩn có gan nhập kiên quyết dự cảm bất tường. Tại này cái nguyên bản là tinh không mênh mông trong không gian chư thiên tròm sao không thể nào phát huy, linh hồn cùng lực lượng cũng đang gia tốc tiêu vong. Nếu như không nghĩ cách thay đổi gì, mặc dù cui liên niu ô không ra tay, cũng chậm sớm hội thiêu đốt hầu như không còn, triệt để chôn vùi. Cui liên niu ô cũng không có cho quá nhiều hán ứng biến thời gian, ba cái tròm sao huyết sắc quang mang đại thịnh, lực lượng mất đi tốc độ đột nhiên tăng nhanh gấp 10 lần. Trần Duệ ngẩng đầu nhìn như đồng nhất nguyệt bình thường hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư, âm thầm siết chặt nắm đấm, lực lượng cuối cùng đều sôi trào lên, toàn thân thiêu đốt ra sáng ngời vô cùng quang diễm. Phụ cận không gian quy tắc lực lượng phảng phất một lần nữa lấy được tập luyện, chưa từng pháp nắm giữ quỷ dị biến thành trật tự tỉnh nhiên. Cảm thấy áp lực lập tức chợt nhẹ, tinh thần đại chấn. Đây là đi li trật tự chi lực, nhưng đáng tiếc loại này trật tự chi lực dù sao cũng có hạn, không cách nào tại này cái cường đại trong tinh vực khuếch tán ra đến cải biến toàn bộ lực lượng quy tắc, cũng vô pháp duy trì quá dài thời gian. Trần Duệ mục đích cũng không phải phải dùng sức mạnh quy tắc cải biến toàn bộ không gian, mà là bảo vệ mình, hoàn thành cuối cùng cũng là lớn nhất một kích. Mục tiêu đúng là không chung sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư. Hủy diệt cùng sáng tạo vốn là hai chủng hoàn toàn tương phản bản nguyên lực lượng. Trước mắt sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư là vì thâm uyên lực lượng của ý chí duy trì lấy một loại xảo diệu cân đối mà trở thành toàn bộ thế giới dị biến lực lượng nòng cốt. Hắn muốn làm là dùng tự thân sáng tạo bổn nguyên cùng hủy diệt bổn nguyên vì dẫn dắt, đánh vỡ cái loại này cân đối. Như Python lần trước như vậy dụ phát sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư đụng nhau, do đó sinh ra vô cùng cường đại lực phá hoại, triệt để phá hủy thâm uyên ý chí. Cui liên niu ô phát hiện Trần Duệ ý đồ, hừ lạnh một tiếng, phụ cận không gian áp bách chi lực tăng gấp đôi, nhưng thủy chung không cách nào đánh vỡ trật tự phòng hộ. Nàng nhướng mày, lại đưa tay một ngón tay chỉ, vô số huyết hồng sắc lưu tinh gào thét lên truy kích mà đến, tốc độ cực nhanh, vẫn còn tại Trần Duệ phía trên, phát sau mà đến trước đuổi theo. Lập tức Trần Duệ liền bị màu đỏ mưa sao chổi tập trung, thân hình bỗng dưng lóe lóe, một mảnh màu tím tinh quang huy sái ra, hóa thành một cái cự đại hư ảnh, điên cuồng mà công. Càng chuẩn lại nói là cắn, hướng về phía mưa sao chổi, Cái này mưa sao chổi tại trong trước mắt lại có thể bị nuốt ăn hết sạch. Tại Cui Liên Niu ánh mắt khác thường bên trong, trực tiếp xông vào cái kia cự đại, hình thoi, bên trong. Ở này trong tích tắc, sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư đều biến mất. Chỉ là cảm giác được khắp nơi đều phương khiển trách lấy nồng đậm ép so sáng tạo cùng hủy diệt bổn nguyên hộ lực. Trên người mình hai chủng bản nguyên lực lượng không chỉ có không có đánh phá cân đối, ngược lại thoát thể mà ra, bị hấp phệ đồng hóa. Cùng lúc đó, Trần Duệ cảm nhận được một luồng cổ xưa mà vĩ đại khí tức đập vào mặt, từ cổ chí kim, vĩnh sinh, bất hủ. Các loại ý niệm trong đầu không tự chủ được từ trong đầu hiển hiện. Loại cảm giác này có chút quen thuộc. Trần Duệ trong lòng hơi động, đã nghĩ tới ở địa phương nào cảm thụ qua cỗ hơi thở này rồi. Thần bí chi địa tới hạn, cũng là bị Python bọn người xưng là cấm kỵ chi địa, hỗn độn chi giới. Tại đây lại có hỗn độn chi giới khí tức. Một giây sau, Trần Duệ con ngươi bỗng nhiên co rút lại, bởi vì phía trước xuất hiện một bộ cự đại thi thể. Thi thể tản ra khó nói lên lời khí tức, nhìn kỹ lúc nhưng lại một cái ảm đạm khổng lồ tinh hệ. Trần Duệ tâm thần đại chấn, lại có thể thật là thi thể, không chỉ một cụ, xa xa còn có. Trần Duệ rõ ràng cảm ứng được, thi thể tựa như tại hấp thu chung quanh sáng tạo cùng hủy diệt bản nguyên lực lượng, mạnh mà nhớ tới trước đó lúc đến chứng kiến mặt đất thế giới dị biến, trong lòng giật mình, trước đó là u phù chi địa không gian trùng hợp, bây giờ là hỗn độn chi giới. Lần thứ nhất chư thần cuộc chiến, chí cao nguyền rủa, hắc ám thần tính. Lần thứ hai chư thần cuộc chiến, chư thần chi hoàng hôn, chư thần vẫn lạc. Như vậy, thâm uyên ý chí mục đích cuối cùng nhất. Trần Duệ trong lòng giật mình, liền thấy những cái kia ảm đạm tĩnh mịch tinh hệ lại có thể bắt đầu lóng lánh lên lốm đa lốm đốm quang mang đến. Một cổ kinh khủng uy áp giải ra. Uy thế này so Cui Liên Niu ô lực lượng mãnh liệt đâu chỉ gấp trăm ngàn lần. Trần Duệ chỉ cảm thấy linh hồn nhận lấy trước nay chưa có áp bách. Tất cả lực lượng đều bị giam cầm ở, cơ hồ muốn hết hội sụp đổ ra. Vừa lúc đó, ánh mắt lại là một hồi vặn vẹo, một lần nữa về tới ngôi sao màu đỏ ngòm không gian. Trên không nghiễm nhiên là cái kia cự đại hình thoi, vừa rồi biến mất, con ngươi, sáng tạo thuật cùng hủy diệt chi thư ngay tại chính giữa. Trần Duệ rất rõ ràng vừa rồi tuyệt không phải ảo giác. Hắn hiện tại thân thể như trước bảo tồn lấy cái loại này kinh khủng uy áp chi lực, linh hồn cùng thân thể ở vào cực độ hư nhược trạng thái, lực lượng nhất thời không cách nào ngưng tụ. Coi như có được phần đông ngụy quyền năng diệu dụng cùng kỹ xảo, nhưng quay mắt về phía loại này thực lực tuyệt đối nghiền ép, như trước không cách nào chống cự. Đây là chất chênh lệch. Cui Liên Niu ô thân ảnh xuất hiện ở phía trước đỏ như máu chòm sao bên trong. Giờ phút này thân thể của nàng bắt đầu một chút dung nhập sau lưng chòm sao bên trong, mà đổi thành bên ngoài hai cái chòm sao cũng đang phát sinh nào đó biến hóa. Biên giới ngôi sao dần dần giao hội cùng một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng tròn. Ngươi nửa đoạn cùng lựa chọn đều rất chuẩn xác, chiến lược đồng dạng thành công, dũng khí cũng đầy đủ, nhưng là thiếu khuyết một cái nhân tố trọng yếu nhất, thực lực. Chỗ đó đúng là toàn bộ thế giới chỗ hạch tâm, nếu như có thể đánh tan nó, có thể triệt để đánh bại ta, phá hủy toàn bộ thâm uyên ý chí, cứu vớt thế giới của ngươi. Nhưng là có một cái điều kiện tiên quyết, cái kia chính là có được ngự trị ở bên trên nó lực lượng. Ngươi muốn phục sinh bọn hắn? Trần Duệ hồi tưởng mới vừa tao ngộ, hình như có chút ngộ. Không, đây không phải phục sinh. Các ngươi những này nhận nguyền rủa hắc ám thần tính, mưu toan mượn nhờ hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư lực lượng, chiếm cứ chư thần thân thể đạt được tân sinh. Theo, có một dạng thứ trọng yếu nhất ngươi lý giải kém rồi. Cui Liên Niu ô phảng phất nghe được cái gì buồn cười nhất sự tình bình thường, phá lên cười, trong tiếng cười tràn đầy không che giấu chút nào mỉa mai tiêu. Bọn hắn, chẳng qua là trở lại thân thể của mình mà thôi. Ý của ngươi là? Trần Duệ nghe rõ Cui Liên Niu ô ý tứ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cui Liên Niu ô cười lạnh nói, thật đáng buồn ra hòa, nói cho ngươi biết một cái lớn nhất chân tướng đi. Trong miệng các ngươi cái gọi là hắc ám thần tính. Cái gọi là thâm uyên ý chí, kỳ thật liền là bọn hắn, chính mình. Trần Duệ rung động, chư thần cuộc chiến sự tình là mai cờ liều mình báo cho. Sinh mệnh cùng linh hồn cũng bởi vậy tại cấm kỵ hạn chế hạ tan thành mây khói. Bây giờ Cui Liên Niu Ô lại nói lên hoàn toàn tương phản sự thật. Nhưng hắn cũng không có lên tiếng, mà là đang cùng đợi Cui Liên Niu Ô tiến thêm một bước cởi bỏ cái này làm cho người ta sợ hãi chân tướng, đồng thời cũng tại chờ đợi nhiều thời gian hơn, lấy giải rủa loại đáng sợ uy áp chi lực. Năm đó tại Lucifer phát động chí cao chi thực phát động chư thần chi hoàng hôn sau, bọn hắn nguyên bản cũng đã vẫn lạc, theo lý thuyết hắc ám thần tính cũng theo đó tiêu diệt. Nhưng mà dựa vào chí cao nguyền rủa nào đó sức mạnh vô thượng, bọn hắn ý chí lại lần nữa sống lại, chỉ có điều đổi thành một loại khác phương thức tồn tại. Thâm uyên, Trần Duệ rốt cục tỉnh ngộ lại, nguyên lai chư thần tại vẫn lạc về sau lại có thể dựa vào chí cao thần nguyền rủa lực lượng lấy thâm uyên ý chí hình thức còn sống. Nói một cách khác, thâm uyên ý chí liền là chư thần ý chí muốn hủy diệt hết thảy sinh mạng hung phạm, lại chính là chịu cái thế giới này sinh mệnh tín ngưỡng cùng sùng kính thần linh. Đây là triệt để phá vỡ nhận thức kinh người chân tướng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1269, hướng dẫn ma giới. Sonia chống Lục Diệp trường trượng, nhìn thiên không. Không chỉ có là nàng, ma giới cơ hồ tất cả mọi người ngẩng đầu lên. Đỉnh đầu bị đè nén mấy tháng mây đen, hình thái đã xảy ra rõ ràng cải biến, biến thành cùng mặt đất giống nhau như đúc hình thái. Cùng lúc trước ẩn ẩn ẻo là khác biệt, hôm nay bộ dáng đã trở nên cực kỳ rõ ràng, thậm chí ngay cả hoạt động nhân vật đều không có gì khác nhau, tựa như trong gương một, chính mình, khác. Tuyệt đại bộ phận người đều không rõ loại biến hóa này ý vị như thế nào, nhưng này cố càng lúc càng lớn áp lực khiến cho mỗi người trong nội tâm đều dâng lên điểm xấu điểm báo. Sớm đã có người làm ra các loại nếm thử muốn cải biến hoặc phá hủy những này cái bóng, nhưng thủy chung tốn công vô ích. Mộng yểm hòa sơn trong không gian, Cui Liên Niu Ô nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên Trần Duệ, nói ra, kỳ quái, từ trong mắt của ngươi nhìn không tới chút nào bị phá vỡ hoặc hỏng mất tín ngưỡng, chỉ có khiếp sợ. Loại này chính thức, vô thần, ý chí, ta chỉ ở một người trong mắt đã từng gặp, cái kia chí cao chi thực hóa thân, cũng chính là chế tạo chư thần chi hoàng hôn người xúc phạm thần. Lucifer là chí cao chi thực hóa thân. Cui Liên Niu Ô những lời này lượng tin tức quá lớn, Trần Duệ không phải do hỏi, vậy còn ngươi, nếu như thâm uyên ý chí liền là chư thần ý chí, ngươi vậy là cái gì? Ta là hết thảy, ý chí, người chấp hành, cũng chính là cao nhất thần sứ. Ta từng lợi dụng rất nhiều vị diện sinh mệnh hiến tế chi lực, đi qua vô số nếm thử, rốt cục đem một tia ý chí xông vào chủ vị diện quyền năng trong kết giới. Cái này một tia ý chí khiến cho chủ vị diện sinh ra thâm uyên tín ngưỡng, không hề đứt đoạn hấp thu các loại hắc ám cùng mặt trái lực lượng, khiến cho ý chí càng thêm vĩ đại cùng cường đại. Nguyên bản chỉ cần tiếp qua 100 năm, thâm uyên có thể triệt để nắm quyền trong tay, có thể kết giới. Lợi dụng kết giới lực lượng, trực tiếp đem chọn cái chủ vị diện sinh mệnh triệt để thôn phệ. Nhưng mà cái kia ghê tởm vận mệnh người hầu lại có thể sớm mở ra chủ vị diện chi môn, cũng đã dẫn phát quyền năng kết giới dị động, khiến cho quyền năng trong kết giới, ý chí, chi lực chôn vùi hết sạch. Ta đành phải cùng này là hàng lâm thể xác dung hợp, ý chí cùng ta chi lực lượng cũng bị suy yếu rất lớn, nếu không, các ngươi như thế nào lại đạt được nhiều như vậy cơ hội? Vừa nói đến chết sau còn đối với mình gây ám toán một vị tiên tri, Cui Liên Niu Ô liền lộ ra nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí lại là nhất chuyển, nói ra, có điều, ta không thể nào hiểu được Zeus cách làm, chẳng lẽ hắn cho rằng hơn 100 năm sau hủy diệt là không đảo ngược, mà bây giờ mở ra kết giới có thể cải biến kết cục. Kết quả là chẳng qua là uổng phí tâm cơ mà thôi. Ngược lại hủy cái thế giới này cuối cùng 100 năm kéo dài hơi tàn thời gian. Trần Duệ rốt cuộc hiểu rõ tới, nguyên lai kết giới sớm mở ra, tạo thành Thâm Uyên quy mô xâm lấn, thủ phạm lại là truyền kỳ tiên tri Zeuder, mà hắn mở ra kết giới mục đích thực sự là vì phá hư hơn 100 năm sau Thâm Uyên lợi dụng quyền năng kết giới trực tiếp thôn phế chủ vị diện hết thảy sinh mạng âm mưu. Thâm Uyên tín ngưỡng kể cả thần bí giáo hội, Hắc Tử Đồ, chủ tế đàn vân vân, tại chủ vị diện xuất hiện nguyên lai cũng không phải tình cờ, mà là quyền năng kết giới bị Thâm Uyên ý chí thẩm thấu kết quả. Mà Lan Chít loại này, thể xác, hiển nhiên là lo trước khỏi họa dự bị kế hoạch. Mặc dù Thâm Uyên không có hàng lâm, tại sau này hơn 100 năm bên trong, Lan Chít cũng sẽ thức tỉnh, tiến thêm một bước khuếch tán Thâm Uyên tín ngưỡng cùng lực lượng. Chính là bởi vì Zeuder thành tựu, Thâm Uyên ý chí và Côi Liên Niu Ô cho dù sớm hàng lâm, nhưng sức mạnh lớn lớn suy yếu, nếu không chính mình những người này căn bản không khả năng chống lại cho tới hôm nay. Cùng kính thế giới bên trong đồng dạng, Zeuder là đang đánh cuộc, hơn nữa đánh bạc phải càng lớn không chỉ có là mạng của mình, còn có toàn bộ thế giới sinh mệnh, mà cái kia có thể ảnh hưởng cuối cùng ván bài người. Rất có thể liền là Trần Duệ cái này một mực bị tính toán đối tượng. Không đợi Trần Duệ nghĩ lại, trong lòng bỗng dưng sinh ra báo động, chỉ thấy quanh người đã hiện đầy từng sợi tơ huyết sắc tinh quang, rậm rạp chằng chịt đan vào một chỗ, phảng phất một chương to lớn mạng nhện. Ánh sao ngọn nguồn đúng là Côi Liên Niu Ô chủ ở tam đại chòm sao. Huyết chu mạn đồ trận, hướng thần linh hiến tế cấp bậc cao nhất tế tự chi trận. Côi Liên Niu Ô thân ảnh xuất hiện ở Trần Duệ trước mặt không đến 2 mét khoảng cách. Cả người phảng phất sáp nhập vào huyết sắc tinh quang bên trong. Thân hình hình dáng trở nên hư vô mờ mịt, nhưng cũng lấy chứng kiến cái kia ẩn chứa diễu cợt. Bốn phương tám hướng mà đến huyết sắc tinh quang như thiểm điện bao khỏa mà đến. Trong quá trình này, Trần Duệ không thể không nghĩ tới muốn trốn tránh cùng phòng ngự. Nhưng mà cái loại này, tơ nhện mang theo quỷ dị vô cùng sức mạnh quy tắc, trong lòng chưa tính toán gì muốn kháng cự ý niệm trong đầu lại có thể tự hành dập tắt xuống, trong nháy mắt thân hình đã bị xen lẫn tinh quang xuyên thấu. Trần Duệ cảm giác đầu tiên không phải đau đớn, mà là kỳ quái nào đó dung hợp, phảng phất tự thân linh hồn cùng cái này to lớn huyết sắc mạng nhện hòa làm một thể. Nhưng một giây sau, cảm giác sẽ không hay. Phảng phất mình bị tách rời thành vô số mảnh vỡ. Theo những này, tơ nhện, hoa văn hướng tứ phía không ngừng rơi là tả mà đi. Sinh mệnh bắt đầu cấp tốc suy yếu. Cái trận thế này khuyết điểm duy nhất chính là chuẩn bị thời gian tương đối dài. Cho nên trước đó mới cùng ngươi nhiều lời lâu như vậy. Ta biết ngươi cũng đang kéo dài thời gian. Mưu toan thoát khỏi hỗn độn chi giới uy áp. Nhưng đáng tiếc, đó cũng không phải là thông thường lực lượng, mà là chân chính thần uy. Lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách khu trừ. Côi Liên Niu Ô huyết đồng bên trong chớp động lên khiếp người quang mang. Kỳ thật, tại ta chi ý thức ở chỗ sâu trong, tựa hồ cũng không kháng cự cùng ngươi nói nhả. Rất khó tin tưởng đã bị ta đồng hóa. Nàng rõ ràng còn bảo tồn lấy như thế cảm giác. Xem như đối diện mê hoặc hoàn toàn kết. Ta đem tự tay cướp đoạt ngươi hết thảy. Vừa dứt lời, Côi Liên Niu Ô hóa thành một đạo sáng chói huyết quang bay về phía Trần Duệ. Trần Duệ động viên vừa đỡ, lại cùng cái kia huyết quang xuyên thấu mà qua. Tại xuyên thấu trong tích tắc, linh hồn của hắn phảng phất bị mạnh mà xé rách một khối, ra khỏi thân thể tại dung hợp chư thiên tinh thần chi lực trong suốt thân hình bên trong, một cái chòm sao quang mang lập tức ảm đạm xuống. Trần Duệ cảm giác được một cách rõ ràng, dịch bệnh, chòm sao chi lực lại có thể không bị khống chế bị thoát thể mà ra. Phong tinh đài bên trong Bách Ly U Cơ tinh thần tượng ánh sáng chói lọi nhanh chóng trở nên yên lặng. Cái kia một tòa tinh thần tượng bắt đầu xuất hiện sụp đổ hiện ra. Ai than cái chủng loại kia, cướp đoạt, càng nhiều chỉ là tiêu trừ mà thôi. Mà ta hiện tại thi triển mới thật sự là cướp đoạt, hoặc là gọi là chiếm lấy. Từ huyết quang khôi phục thành hình người Côi Liên Niu Ô lành lạnh cười nói, ta thừa nhận thực lực của ngươi vượt quá tưởng tượng, thậm chí còn ta vậy mà không cách nào trực tiếp đánh chết ngươi, nhưng ở đại trận này bên trong, coi như là cái loại này lần tránh tử vong ngụy quyền năng, đều không thể để ngươi lần nữa may mắn. ngươi tất cả ngụy quyền năng đều muốn bị tân thần nhóm thu nạp. Đến lúc đó có thể tấn thăng làm chân chính quyền năng, để cho bọn họ càng cường đại hơn. Huyết Chu Mạn Đồ trận, vậy mà có thể chiếm lấy người khác năng lực. Trần Duệ cảm nhận được Phách Ly U Cơ tinh thần tượng tràn ngập nguy hiểm sinh mệnh dấu hiệu, cắn răng một cái, làm như cưỡng ép đè xuống thể nội tứ ngược thần uy chi lực, đồng thời toàn thân bộc phát sóng biển dâng quang mang, bành trướng mà ra. Đây là lấy Hải Dương chòm sao chi lực thi triển ra Đông Chi Vực. Hào quang đi qua chỗ tơ nhện, bên trên hiện ra vô số lạnh như băng kết tinh, ngưng kết lại. Nhưng mà tơ nhện bên trong ẩn ẩn lộ ra hồng quang, cứng lại lực lượng trong nháy mắt bị bốc hơi hết sạch. Trần Duệ trên người tinh quang lại biến hóa vài loại hình thái, nhưng thủy chung không cách nào giãy giụa mạng nhện. Ngược lại trước đó cưỡng ép chấn áp thần uy gấp bội mãnh liệt bộc phát ra, thân thể phát ra tiếng nổ vang, bị trọng thương, cơ hồ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự. Không có tác dụng đâu, trước ngươi đối với ta thi triển qua hết thảy công kích, cũng đã bị ý chí chỗ thấm nhuần, tại này cái Huyết Chu Mạn Đồ trận bên trong sẽ không phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, chỉ có thể bị từng cái chiếm lấy. Cui Liên Niu Ô thanh âm trong nháy mắt tiếp cận, lần nữa xuyên thấu thân thể của hắn. Phong tinh đài bên trong Di A tinh thần tượng như mới vừa Phách Ly U Cơ đồng dạng nhanh chóng ảm đạm xuống. Trần Duệ trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng thống khổ, nhưng thể nội cỗ này thần uy áp bách quá cường đại, nhất là trước phản phệ, phá hủy hắn đang có dư lực, tăng thêm Huyết Chu Mạn Đồ trận dị lực, coi như muốn cùng đối phương đồng quy vu tận đều không thể làm được. Ta nói rồi, ngươi là tế phẩm, dâng hiến cho vĩ đại, ý chí tốt nhất tế phẩm. Căm hận đi, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi. Cui Liên Niu Ô thanh âm quanh quẩn tại bốn phía. Trần Duệ trên người tinh quang tại huyết quang không ngừng xuyên thấu bên trong cấp tốc yếu bớt. Chư thiên chòm sao chi lực bị lục tục chóc bong, thân thể đã từ trong suốt biến thành hơi mờ, ẩn hiện ra bởi vì trọng thương đẫm máu thân thể. Tia sáng kia vẫn còn tiến thêm một bước ảm đạm, nhưng ngược lại chính là thiên không bên trong càng lóng lánh sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư, tựa hồ là lấy được từ trên người Trần Duệ hút ra tín ngưỡng, sinh mệnh cùng chòm sao chi lực, trong hư không con mắt bắt đầu phát sinh biến hóa, dần dần biến thành hỗn độn chi giới. Cái kia nhìn như mơ hồ, thi thể đang từ từ tiến vào bên trong không gian này, một điểm điểm trở nên rõ ràng. Đồng thời rõ ràng còn có tinh hệ bên trong những cái kia sống lại tinh quang. Hai cái không gian bắt đầu trọng điệp rồi. Lúc này ma giới thiên không kính tượng cũng chuyển động, một điểm điểm chậm rãi hướng xuống kéo dài. Trên mặt đất đám người bản năng cảm thấy nguy hiểm hàng lâm, tất cả đều đình chỉ động tác, kinh ngạc nhìn lấy dần dần trầm xuống cái bóng. Trên bầu trời nhân tạo ánh trăng bị cái bóng thôn phệ, toàn bộ thế giới lâm vào hắc ám cùng trong hỗn loạn. Mọi người, mẹ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Một nhân loại tiểu cô nương nhìn đỉnh đầu dần dần tới gần vẻ lo lắng, hoảng sợ ôm chặt mẫu thân. Ta cũng không biết, có lẽ chúng ta duy nhất có thể làm, chỉ có hướng quang minh thần cầu nguyện. Càng ngày càng nhiều cầu nguyện tiếng vang lên, quay mắt về phía không thể kháng cự tuyệt vọng. Mọi người chỉ có thể cầu trở ở tín ngưỡng thần linh, mặc dù bọn hắn yên lặng nhiều năm, mặc dù bọn hắn mắt điếc tai ngơ, nghe đến mấy cái này cầu nguyện tiếng sao. Cái thế giới này sau cùng bài ca phúng điếu, Cui Liên Niu Ô nhìn lấy tinh quang ảm đạm Trần Duệ, cười to nói, lập tức liền muốn chung kết. Một vấn đề cuối cùng, Trần Duệ tự hồ đã bỏ đi tất cả chống cự, tại sao phải hủy diệt? Hủy diệt là vì lại hiện ra ngày xưa vô thượng lực lượng cùng vinh quang, cũng vì sáng tạo hoàn toàn mới trật tự. Hủy diệt cùng sáng tạo, nguyên bản là cái vũ trụ này tuần hoàn không đổi chí lý. Nói trắng ra là, hủy diệt đi tất cả sinh mệnh, chỉ là vì chính mình khôi phục lực lượng mà thôi. Đây là cái gọi là chư thần. Trần Duệ một câu lên đường phá đường hoàng phía sau tàn khốc bản chất, lắc đầu. Có bao nhiêu sinh mệnh cùng văn minh vì thế chôn vùi. Sinh mạng ý nghĩa liền là đào thải, vật cạnh thiên trạch, khôn sống mống chết. Cấp thấp con sâu cái kiến, là vì thượng vị giả nhân từ mới có thể sống chui nhủi ở thế gian, mạnh được yếu thua, là bọn hắn không thể thay đổi số mệnh. Cui Liên Niu Ô cười lạnh nói, nhỏ yếu, nguyên bản là nhất không thể xá nguồn gốc của tội lỗi. Ngươi liền loại này giác ngộ đều không có, coi như cho ngươi thêm ước vạn năm, ngươi cũng rất khó siêu việt bản thân đạt tới cảnh giới kia. Đây là siêu việt. Trần Duệ nhìn phía xa to lớn, thi thể, nhắm mắt lại, ước vạn năm. Không, ngươi kém, nếu như là loại này, siêu việt, ta mãi mãi cũng không cách nào đạt tới cái loại này cấp độ. Cùng cái thế giới này cùng một chỗ triệt để chôn vùi đi, ngươi không có bất kỳ may mắn rồi. Cui Liên Niu Ô thân thể lần nữa hư hóa, muốn phát ra lớn nhất một kích. Bỗng dưng, động tác của nàng ngừng đọng lại xuống, ánh mắt cũng đọng lại, một đôi huyết đồng nhìn chằm chằm Trần Duệ tay. Nơi đó có một chương bài, mặt bài vì Hắc Ám Quân Vương Ma Pháp Bài. Sau lưng đồ án là Chí Cao Chi Thực. Chí Cao Chi Thực là mở ra cái thứ bảy hộp bạc cũng là mạnh nhất sinh tử chi thư cái chìa khóa. Lucifer nói qua, sử dụng nó sẽ hủy diệt hết thảy. Hào khí nhất thời ngưng kết lại, nhưng mà Chí Cao Chi Thực bỗng nhiên lại biến mất. Trần Duệ chậm rãi mở mắt, ngươi một mực đang hướng dẫn ta, tại sao cùng sống chết trước mắt? Câu này kỳ quái lời nói lại làm cho Cui Liên Niu Ô sắc mặt thay đổi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1270, mục đích thực sự, ngươi đang sợ Chí Cao Chi Thực, không, là ý chí đang sợ nó. Trần Duệ bỗng nhiên không có phẫn nộ hoặc tuyệt vọng, mà là trước nay chưa có tỉnh táo. Từ chiến đấu ngay từ đầu, đang xác định không cách nào trực tiếp đánh chết ta thời điểm, ngươi liền đang dẫn đạo ta sử dụng lá bài tẩy này. Là muốn cho ta sớm sử dụng, hay vẫn là ở chỗ này có phương pháp đặc biệt ngăn chặn nó? Cui Liên Niu Ô huyết đồng rụt rụt, Trần Duệ thanh âm càng tỉnh táo. Nếu như ta đoán được không sai, những cái kia thi thể kỳ thật tại ta trước khi đến cũng đã thức tỉnh, mà không phải sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư bay lên bầu trời thời điểm. Có điều, lực lượng của bọn hắn cũng không có sống lại. Chính như trước ngươi nói, hiến tế chủ vị diện hết thảy sinh mệnh, sáng tạo cái gọi là trật tự mới. Đây là sống lại cần một cái giá lớn. Sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư cũng hẳn là rất mấu chốt một khâu. Cho nên, tại Bạch Hải cuộc chiến bên trong, ngươi thả rằng người bị thương nặng cũng muốn mang đi bọn hắn. Nhìn lấy hai mắt lệ khí đại thịnh Cui Liên Niu Ô, Trần Duệ biết mình coi như chưa hoàn toàn đoán đúng cũng kém không xa. Tại ma giới phong bế lưỡng giới chi môn trong chiến đấu, ngươi sở dĩ chưa từng xuất hiện, không phải là bởi vì thương thế chưa lành, mà là cùng ý chí khôi phục có quan hệ. Bởi vậy mặt đất thế giới mới có thể bị cải tạo cái dạng này. Đương nhiên, theo các ngươi, lúc ấy chúng ta đã mất đi hủy diệt chi thư cùng sáng tạo chi thư. Chỉ là Nách O Sở Bách cùng Đờ Ao Dơ liền đầy đủ hủy diệt hết thảy. Ngươi vừa rồi thả ra sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư, dụ khiến cho ta tiến vào hỗn độn chi giới. Sau đó không tiếc cho ta thời gian thở dốc, thậm chí là giải thích những bí mật kia, liền là muốn tạo thành ảo giác của ta, để cho ta sử dụng Chí Cao Chi Thực. Nhưng là, bọn hắn quá sợ hãi Chí Cao Chi Thực sức mạnh, thậm chí không dám trực tiếp đối với ta hạ sát thủ, e sợ cho dẫn động sinh tử chi thư, chỉ là dùng thần uy trấn bại lực lượng của ta, đem ta đưa về đến nơi đây, để ngươi đến giải quyết. Cho dù có vạn nhất, chôn vùi cũng sẽ không là bọn hắn. Nói toạc ra, ngươi cũng chỉ bất quá là cái thật đáng buồn khôi lỗi mà thôi. Đúng rồi, có lẽ bọn hắn còn muốn cho ngươi mượn tay, chiếm lấy ta Chí Cao Chi Thực. Hiện tại mới tỉnh ngộ, đã quá muộn. Cui Liên Niu Ô huyết đồng chớp động lên một tia hỏa diễm. Đây là âm mưu, cũng là dương mưu. Bây giờ linh hồn của ngươi đã bị thần uy trọng thương, hơn nữa hãm sâu huyết chu mạn đồ trận bên trong, lực lượng đã mất đi 8-9 phần 10. Cũng không biết là thật không nửa có năng lực sử dụng Chí Cao Chi Thực. Vô luận ngươi dùng hoặc là không cần, ta hiện tại liền cho ngươi một kích cuối cùng, chiếm lấy ngươi hết thảy. Ba cái chòm sao đồng thời lóng lánh, cái không gian này tất cả lực lượng đều sáp nhập vào Cui Liên Niu O trong thân thể. Hoàn toàn hình thái Cui Liên Niu O thiêu đốt lấy hủy diệt chi diễm, một cây đáng sợ cốt thứ mở ra. Phảng phất một đầu to lớn nhện chúa đang chuẩn bị săn mồi mạng nhện bên trong con mồi. Một giây sau, hồng quang trước kia chỗ không có tư thái, lần nữa hướng Trần Duệ vọt tới. Cui Liên Niu O không có khoa trương, trước đó là âm mưu, hiện tại liền là dương mưu. Hắn đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, mặc dù dòm ra rồi, ý chí, dụng ý, mặc dù còn có cái gì quỷ kế, trước thực lực tuyệt đối, cũng là tốn công vô ích. Chí cao chi thực có thể là hy vọng cuối cùng, quay mắt về phía cái này chí mạng lớn nhất một kích. Rốt cuộc là dùng, hay không dùng, ma giới. Cái bóng nuốt sống ánh sáng trên bầu trời về sau, tiếp tục trầm xuống. Ma giới thứ nhất cao điểm, độ cao so với mặt biển 2.000.000 mét núi Sôn O Giam, là kế nhân tạo ánh trăng về sau cái thứ nhất tiếp xúc đến cái bóng. Tại cùng trong gương, chính mình đụng vào trong tích tắc, núi Sôn O Giam cùng cái bóng đồng thời ầm ầm sụp xuống. Vô số dân chúng từ ma pháp trên TV nhìn thấy màn này, không khỏi hoảng sợ, mọi người rốt cục xác định cái bóng sẽ mang đến cái gì. Tất cả mọi người, toàn bộ thế giới đều muốn kế núi Sôn O Giam theo gót, cùng mình, bóng dáng, cùng một chỗ chôn vùi, không đường có thể đi, không chỗ có thể trốn. Ra ra, ba ba mụ mụ lúc nào sẽ trở lại? Đoá đoá cắn ngón tay, đối một bên sắc mặt ngưng trọng Z hỏi một câu. Vừa nghe đến ba ba mụ mụ, hai cái này quen thuộc nhất danh tự, Phỉ Nhi trong ngực đâu đâu cũng đang cua cua đầu, ý đồ tìm được thân cận nhất hai người, nhưng đáng tiếc, cũng không có phát hiện. Nhìn lên bầu trời từng điểm trầm xuống tử vong bóng ma, Z sờ lên tiểu nha đầu tóc, miễn cưỡng nở nụ cười, cũng nhanh. Đúng vậy a, Augustine thở dài một hơi, hắn sẽ mang Olivia Fett, Lazer ra đồng thời trở về. Còn có Gia Lơ, Melia dựa vào Span trong ngực, một bên con Goit Di cùng Sophia cũng thật chặt giữ tại cùng một chỗ. Xa xa huyết sát đế quốc, Gia Giai Nở đứng bình tĩnh tại hoàng cung cửa đại điện, không có nhìn thiên không, chỉ là nhìn lấy tấm kia không vương tọa. Xa hơn núi Xích Dui Đê, tóc trắng tung bay Sa Tan ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt thưa thớt, giống nhau khi đó. Lóng lánh hồng quang như thiểm điện xuyên thấu Trần Duệ thân thể, chưa từng xuất hiện nào đó hủy thiên diệt địa thanh thế, thậm chí là không trở ngại chút nào. Cui Liên Niu O thân ảnh xuất hiện Trần Duệ phía sau, nhìn lấy tinh quang hoàn toàn biến mất Trần Duệ, cười lạnh nói, nguyên lai chỉ là phô trương thanh thế mà thôi, ngươi căn bản là... Trần Duệ thanh âm bình tĩnh vang lên, từ vừa mới bắt đầu, ta không có ý định dùng nó. Như vậy, ngươi cũng chỉ có tử lộ. Lời còn chưa nói hết, Cui Liên Niu O sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, ngươi làm cái gì? Chỉ là đánh cuộc một cái, cho ngươi lực lượng cuối cùng mà thôi, Trần Duệ lạnh nhạt nói. Chỗ bất đồng là, không phải là bị ngươi chiếm lấy, mà là, chà, loại lực lượng này, là thần uy. Cui Liên Niu O bưng kín đầu, xa xa ba cái kia to lớn chòm sao cũng bắt đầu bóp méo lên. Đó cũng không phải lực lượng của ta, mà là thâm uyên ý chí, cũng chính là những cái được gọi là thần. Trần Duệ liếc một cái trên bầu trời sáng tạo chi thư cùng hủy diệt chi thư, lạnh nhạt nói, ngươi có ý chí che chở, bất tử bất diệt, coi như là năng lực của ta cũng vô pháp triệt để tiêu diệt ngươi. Đánh bại ngươi chỉ có một phương pháp, cái kia chính là ý chí, sức mạnh của bản thân, ngươi làm sao có thể... Cui Liên Niu O thân thể run rẩy lên, vây khốn lấy Trần Duệ tơ nhện, bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Có một việc ngươi nghĩ sai rồi, ta trước đó kỳ thật cũng không có tránh thoát cái loại này thần uy, mà là lựa chọn mạo hiểm nhất, thôn phệ. Cứ việc chỉ có thể thôn phệ một bộ phận,